Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 669, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù Hướng Niệm vừa mừng vừa lâu, cô miên man suy nghĩ, làm sao để truyền tin tức này đến cho Trình Cảnh Mặc lúc nãy. Trong buổi tiệc tối, cô đã nhìn thấy một vầng sáng màu xám mờ ám. Vầng sáng ấy bao quanh một người phục vụ của nhà hàng. Mục tiêu là bữa ăn, nhưng chuyện hạ độc thì gần như không thể, vì tất cả đồ ăn đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi dọn lên bàn. Vậy hắn ta sẽ làm gì? Vô Hướng Niệm vắt óc suy nghĩ đến đau cả đầu. Cuối cùng, cô quyết định phải tìm Trình Cảnh Mặc ngay lập tức, báo cho họ biết để đề phòng người này. Đêm đã khuya, Vô Hướng Niệm đi tới tầng lầu nơi đồng chí Trọng Vũ đang ở, cô bị lính gác chặn lại ngay ở lối vào. Trong lúc cô đang cố gắng giải thích mình cần gặp ai, Trình Cảnh Mặc đột ngột xuất hiện. Vì là vệ sĩ cho đồng chí Trọng Vũ, nên lính gác đều nhận ra anh. Trình Cảnh Mặc dùng thứ tiếng Anh chưa thật sõi nói vài câu với lính gác, rồi đưa cô vào hành lang. Anh đoán ra em sẽ tìm đến anh à? Vô Hướng Niệm vui mừng vươn tay, định nắm lấy tay Trình Cảnh Mặc. Anh khẽ né tránh, 5 phút thôi, có chuyện gì? Trình Cảnh Mặc biết Vô Hướng Niệm không phải người tùy tiện. Cô chạy đến tìm anh vào giờ này, chắc chắn là có việc quan trọng. Vô Hướng Niệm bĩu môi không vui, vào nhà vệ sinh đã. Nơi này có camera giám sát khắp nơi, không tiện nói chuyện. Đây là lần đầu tiên Trình Cảnh Mặc bước chân vào nhà vệ sinh nữ. May mà không có ai. Anh cẩn thận quan sát một lượt, không thấy điều gì bất thường. Vô Hướng Niệm đang mặc một chiếc áo khoác ngoài, cô chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo. Trình Cảnh Mặc cảnh giác hỏi, em làm gì vậy? Vô Hướng Niệm lườm anh một cái. Anh đang nghĩ linh tinh cái gì đấy? Cô đưa tay vào trong áo, lấy ra hai tấm ảnh. Trong bữa tiệc, các phóng viên hai bên đã chụp rất nhiều ảnh, và đây là hai tấm cô xin được từ phóng viên. Cả hai tấm đều có mặt người phục vụ kia. Vô Hướng Niệm chỉ vào người trong ảnh, dặn dò. Người này, các anh phải hết sức đề phòng. Trình Cảnh Mặc nhìn kỹ rồi cất ảnh vào túi. Được rồi, em cũng phải cẩn thận. Vâng, Vô Hướng Niệm nói rồi ôm lấy vòng eo săn chắc của Trình Cảnh Mặc, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt long lanh đưa tình nhìn anh. Trình Cảnh Mặc, em nhớ anh lắm, dù biết lời nói của cô có chút giả dối, nhưng Trình Cảnh Mặc vẫn thấy lòng mình ấm lại, khóe môi anh khẽ nhếch lên, anh cũng rất nhớ em. Vô Hướng Niệm nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Trình Cảnh Mặc sờ lên má cô, giọng nói mềm mại hơn hẳn. Anh, Cao Cao rất ngoan, mọi người trong nhà đều khỏe. Ai cũng nhớ em, Vô Hướng Niệm nói với vẻ phóng đại, em nhớ anh nhất. Những người khác không quan trọng bằng anh đâu. Trình Cảnh Mặc bật cười, gật đầu. Được rồi, anh biết mà. Để anh đưa em ra ngoài. Vô Hướng Niệm chu môi đỏ mọng. Chưa hết 5 phút đâu. Ngoan nào. Trình Cảnh Mặc nắm lấy cổ tay cô, kéo ra ngoài. Không được để xảy ra chuyện gì. Vô Hướng Niệm bước theo anh ra ngoài, không quên dặn dò lần nữa. Nhất định phải đề phòng người kia đấy. Anh biết rồi. Trình Cảnh Mặc đưa Vô Hướng Niệm đến cửa cầu thang, rồi quay người trở về phòng. Trong phòng, anh lấy ảnh ra đưa cho Vô Hướng Dương xem. Nhớ kỹ người này. Vô Hướng Dương ngạc nhiên, lấy ở đâu ra vậy? Có đáng tin không? Niệm Niệm đưa, rất đáng tin. Vô Hướng Dương bỗng thấy ghen tị và ấm ức. Hai vợ chồng này lại lén lút gặp nhau. Mấy người Tây này nhìn ai cũng giống ai, làm sao tôi nhớ nổi. Hắn lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc thừa hiểu tâm tư của Vô Hướng Dương, anh tiếp tục chọc ngoáy vào nỗi lòng hắn, cậu đừng có mà kiếm chuyện nữa, không có ai đến tìm cậu, nghĩa là ở đây không có ai nhớ cậu đâu. Vô Hướng Dương chỉ biết câm nín, cái thằng này, ác thật. Trình Cảnh Mặc nhắc nhở, ngủ sớm đi, ngày mai còn có việc quan trọng hơn. Anh nằm trên giường, nhưng không ngủ được, cuộc gặp vừa rồi chưa đủ với anh, hơn nữa, anh vẫn suy nghĩ về người đàn ông trong ảnh. Hắn ta sẽ hành động vào lúc nào và ở đâu. Cùng lúc đó, Vô Hướng Dương cũng trằn trọc không sao ngủ được. Đêm nay, trong buổi tiệc, hắn đã nhìn Ôn Thu Ninh vài lần. Hơn 9 tháng không gặp, cảm giác như da cô trắng hơn, người cũng đẹp hơn. Quan trọng hơn, cái người vốn luôn thanh lãnh, chẳng bao giờ giao lưu nhiều với ai, lại trò chuyện rất thân thiện với mấy người nước ngoài. Dù đã quyết định buông tay để thành toàn cho Ôn Thu Ninh, Vô Hướng Dương cũng rõ ràng hiện giờ cô và hắn không còn liên quan gì, nhưng nhìn thấy cô thân mật với người khác, lòng hắn vẫn không khỏi chua xót. Ôn Thu Ninh cũng trằn trọc, không sao ngủ được. Vu Hướng Dương vẫn dễ dàng khuấy đảo tâm trạng của cô. Hắn là người đàn ông duy nhất cô từng yêu sâu đậm, làm sao có thể nói không bận tâm là không bận tâm được. Ánh mắt cô cứ vô thức dõi theo hắn. Đêm nay, cô cố ý trò chuyện với mấy người bạn nước ngoài, vì họ ngồi cách Vu Hướng Dương không xa. Như vậy, cô có thể lén lút nhìn hắn nhiều hơn vài lần. Chỉ duy nhất Vu Hướng Niệm là ngủ ngon giấc. Cô về phòng không lâu thì đã chìm vào giấc ngủ. Việc cần làm thì đã làm xong, Trình Cảnh Mặc và đồng đội sẽ lo chuyện bảo vệ đồng chí Trọng Vũ. Việc tiếp theo của cô chỉ là giữ gìn sức lực, làm tốt công việc của mình. Sáng hôm sau, đoàn sẽ đi thăm khu tưởng niệm. Đây là hoạt động duy nhất bên ngoài nơi ở. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương âm thầm quan sát những người xung quanh, nhưng vẫn không thấy người đàn ông trong ảnh. Cách chương.